Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, một bạt tai. Bà, hắn nếu có được mạnh mẽ như thế kiếm ý, sẽ hay không có chuẩn bị? Hạ Nghiên Khanh thoáng có chút lo lắng, người này đã như vậy hung tàn tàn nhẫn, sao lại dễ dàng như vậy bị trấn áp? Cho nên, chúng ta lập tức chạy tới. Lúc này, hắn nhất định tại chữa thương. Thế nhưng này chủng linh hồn, thiên phú tiềm năng tổn thương, nhưng tuyệt không phải là ngắn thời gian có thể khôi phục. Thừa dịp hắn huyết mạch thiên phú còn không có hoàn toàn sói mòn, thuần khiết nguyên dương lực lượng còn không có khô kiệt, chúng ta phải nhanh ra tay. Hạ Ngưng Hư thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Như thế tổn thương, không chỉ có để cho nàng để ý nhất dung nhan biến đến vô cùng già nua, liền ngay cả nguyên bản như sơn ca dễ nghe thanh âm cũng biến thành khàn khàn khó nghe. Cái này khiến nàng cừu hận trong lòng chi ý như hừng hực liệt hỏa, hoàn toàn đốt lên. Đúng rồi, người đem cực phẩm hồn khí nguyên từ tịch diệt đao mang lên, người bây giờ tế luyện đến cũng không xê xích gì nhiều. Thời khắc tất yếu, một đòn giết chết, không nên để cho người này chạy trốn. Hạ Ngưng Hư lần nữa giọng căm hận nói. Hạ Nghiên Khanh thân thể mềm mại hơi run rẩy, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trong mắt đẹp lóe lên một tia chấn kinh Vu Thu Hàn, đúng là đã cường đại đến để cho nàng vận dụng cực phẩm hồn khí nguyên từ tịch diệt đao mức độ này. Loại cực phẩm hồn khí tồi động cần hao tổn cực lớn, mà hắn sát cơ chính là thiên hư bà toàn thịnh thời kỳ, đều có thể trong nháy mắt miểu sát a. Bây giờ, này cực phẩm hồn khí mặc dù tế luyện đến không sai biệt lắm, nhưng một khi thi triển, nàng một thân tu vi năng lượng, bao quát khí huyết bên trong chứa đựng rất nhiều cực phẩm đan dược năng lượng, đều đưa trong nháy mắt hao tổn không còn. Đây là thủ đoạn bảo mệnh, thi triển ra thoại, chỉ sợ như thật bức bách đến thi triển một chiêu này, thiên hư bà, hơn phân nửa đã vẫn lạc. Là dùng, Hạ Nghiên Khanh đôi mắt đẹp không khỏi lo lắng nhìn về phía Hạ Ngưng Hư. Bà, thời gian một năm, kỳ thật chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần ta có thể tìm kiếm đến hồn cấp, trị liệu linh hồn thương thế đan dược, hoặc là Khả Khanh sớm xuất thế, bà ngài là có thể kéo dài tuổi thọ. Hạ Nghiên Khanh trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Không, không có cơ hội, trừ phi là hồn cấp phía trên thánh cấp đan dược, có lẽ mới có một tia hy vọng mong manh. Cái kia tiểu tạp chủng một kiếm lợi hại cực điểm, xuyên thấu qua hung hồn, chém tới ta bản hồn. Hiện tại, thời gian một năm, đều không chịu nổi, cho nên, đang ngã xuống phía trước, bà ta liều mạng với hắn. Nghiên Khanh, ngươi không cần nhiều lời, thị phi nhân quả, bà trong lòng hiểu rõ, chết một lần mà thôi, ngươi như quật khởi, thành tựu cửu hoàng thần nữ, đại hạ hoàng tộc, liền thật quật khởi, cho nên, ngươi nhớ kỹ, không từ thủ đoạn, cũng phải sống, cửu khiếu kỳ thạch, đối với ngươi chín hoàng thần hoàng huyết mạch, có chỗ tốt rất lớn, tuyệt đối không thể mất đi. Lần này, bà ta liều hết tất cả, vì ngươi tìm về cửu khiếu kỳ thạch, ngươi chớ có nhường bà ta chết không nhắm mắt. Hạ Ngưng Hư mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí trầm lãnh, như tại giao phó di ngôn. Bà, ta Hạ Nghiên Khanh, tất thành cửu hoàng thần nữ, ai chống ta đường, giết hắn cửu tộc. Tốt, Hạ Ngưng Hư hét vang một tiếng, lại nói, chết phía trước, ta sẽ làm tốt nhất bố trí. Mặt khác, Vu Thu đạo bên kia, người cũng ly gián một phen, nghe nói tiểu tạp chủng này giết cha chứng đạo, dẫn tới Vu gia lão tổ đều sinh lòng bất mãn. Sau khi ta chết, đại hạ hoàng tộc cũng có thể sẽ cùng Vu gia trở mặt. Vu gia cũng có mấy cái lão tạp mao thực lực không tầm thường, nhưng ta đại hạ hoàng tộc cũng không kém. Cho nên, thời gian ngắn nếu có biến cố, thích hợp ẩn nhẫn, chờ chín hoàng thần hoàng huyết mạch triệt để thức tỉnh. Nhớ kỹ, chém hết Vu gia nam nữ già trẻ, diệt sát cửu tộc, dùng đầu của bọn hắn tế bái ta, dùng máu tươi của bọn hắn luyện chế thành tường tử, để cho ta tại dưới cửu tuyền nâng ly một phen. Tốt, Hạ Nghiên Khanh đáp ứng. Nàng đôi mắt rưng rưng, trong mắt sát cơ nhưng như viêm dương nóng rực. Rất tốt, Vu Thu Hàn tiểu nhi, mặc cho ngươi thiên phú dị bẩm, mặc cho ngươi thức tỉnh huyết mạch chi ý, thức tỉnh trí nhớ truyền thừa, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám để cho lão tổ ăn như thế lớn thua thiệt, tiểu tạp chủng ngươi chết cũng vinh hạnh. Hạ Ngưng Hư giọng căm hận tức giận mắng, nhưng bởi vì hận ý quá nóng rực, khí huyết phun trào lợi hại, nhịn không được phốc một tiếng, lần nữa bắn ra một ngụm lớn máu tươi. Bà chúng ta đi, ta tường không mà đi, không cho hắn cơ hội thở dốc. Hạ Ngưng Hư y nguyên cường thế, khí thế của nàng hùng hồn mà đáng sợ, cho dù là sắp chết trạng thái, y nguyên cực kỳ kinh khủng. Phù Vân Quyết loại công pháp này, liền ở chỗ mây cuốn cùng mây thư một phần tâm cảnh. Đây là hết sức phù hợp các ngươi trong cơ thể truyền thừa thiên mệnh huyết mạch. Hắn hạch tâm áo nghĩa ở chỗ, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân hao tốn không đến nửa canh giờ thời gian, đem Phù Vân Quyết áo nghĩa giảng thuật ra, đi qua hắn tùy ý sửa chữa về sau. Này phần thiên cấp nhị tinh công pháp, thành công đạt đến thiên cấp thất tinh cấp độ. Phụ thân, người đem Phù Vân Quyết đều truyền cho hắn rồi, còn nghe hắn nói năng bậy bạ nói lung tung, các ngươi đều bị mê hoặc. Này Vu Thu Hàn, tu luyện qua Đại Âm Dương Hỗn Động Chân Kinh, chính là lớn nhất mê hoặc năng lực công pháp tà môn. Các ngươi không nên tin, bị Hạ Nghiên Khanh mê hoặc về sau, lại không còn bị chính mình phụ thân ngăn cản. Nam Cung Vũ Vi vội vội vàng vàng chạy tới. Sau đó, nàng bắt đầu tận lực quấy giày, ngăn cản Vu Thu Hàn tu luyện khôi phục, làm Hạ Nghiên Khanh tranh thủ thời gian. Đến bây giờ, nàng y nguyên tin tưởng Hạ Nghiên Khanh sẽ đến giúp nàng. Hèn mạt, ngươi sao dám đối Hàn thiếu bất kính? Nam Cung Dật Vân liền tức giận, quấy rối, nhanh cho Hàn thiếu xin lỗi. Hàn thiếu như thế hao tổn bản mệnh tinh huyết cùng linh hồn nội tình tới giúp chúng ta, đưa cho chúng ta to lớn ân huệ, ân cùng tái tạo, ngươi sao có thể vô lễ như thế? Nam Cung Phó đang đứng ở đốn ngộ trạng thái, bị con gái quát lớn gián đoạn liền không nói. Nghe được con gái như thế ngang ngược vô lễ lời nói, hắn liền khí huyết dâng lên, vẻ mặt đỏ lên, một cỗ tức giận thậm chí có chút không cách nào khống chế. Này Vu Thu Hàn sao mà lợi hại, sao mà nghịch thiên? Con gái như thế mạo phạm, đây quả thực là đầu bị lừa đá. Chẳng lẽ phụ thân ngươi phía trước đưa tin, Vũ Vi ngươi đều không tin? Xem như là phụ thân thay Hàn thiếu khoác lác hay sao? Chẳng lẽ phụ thân ngươi ngu xuẩn đến nước này, có thể tùy tiện bị người lừa gạt? Chẳng lẽ phụ thân tại trong lòng ngươi, liền không có năng lực đến loại trình độ đó? Đang tức giận đồng thời, Nam Cung Phó cũng vì con gái ngang ngược cùng ngu xuẩn mà có chút thất vọng, có chút đau lòng. Con gái hành vi, không chỉ có là đối Vu Thu Hàn bất kính, cũng càng là đối với hắn cực lớn không tín nhiệm. Phụ thân, ngươi lại là như thế này băng người ngoài, dùng thái độ như vậy đối ta, hắn là ngươi con ruột hay sao? Nam Cung Vũ Vi tính tình vội vàng sao động, quật cường, trực tiếp tức giận quát lên. Người im miệng. Xem ra bình thường ta là quá nuông chiều ngươi. Nam Cung Phó giận đến phát cuồng, đồng thời lại có chút thấp thỏm lo âu, lập tức vô cùng khiêm tốn hướng phía Trần Ngộ Chân khom mình hành lễ xin lỗi. Hàn thiếu, tiểu nữ quá mức nuông chiều, mở miệng mạo phạm ngài, phó cho ngài bồi tội. Không sao, Trần Ngộ Chân khoát khoát tay. Người Vu Thu Hàn, người đi chết đi. Ngươi dám để cho phụ thân ta đối ngươi như thế khúm núm, ngươi thì tính là cái gì? Gạt ta Nam Cung gia cửu khiếu kỳ thạch, lừa gạt ta gia tộc thiên cấp công pháp, bây giờ còn mê hoặc phụ thân ta cho ngươi làm nô bộc. Ngươi quả thực là lòng lang dạ thú, tội lỗi đáng chém. Phụ thân, ngươi tỉnh, ngươi hồ đồ rồi sao? Không nên bị cái này tàn nhẫn ti tiện nhỏ người mưu hại. Nam Cung Vũ Vi kêu sợ hãi, đồng thời hai mắt cực kỳ cừu hận nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Ba, Nam Cung Phó giận đến phát run, nhịn không được, một bạt tai hung hăng quất vào Nam Cung Vũ Vi trên mặt.